Lá ngọc cành vàng, tác giả Nguyễn Công Hoan, diễn đọc Thảo Phạm. Chương 13. Lụy Thế Gia. Từ khi khỏi bệnh điên, Nga đổi hẳn tính. Họ hàng, bè bạn đến thăm và mừng cho nàng. Nàng bẽn lẽn, chỉ cố lẩn mặt. Ai nói đùa câu gì, nàng chỉ nhếch mép cười. Nhiều người hỏi trong khi điên có biết mình nói những gì không, thì nàng đáp: "Ừ, cũng có lúc tôi biết là tôi nói càng, nhưng trong bụng tôi hình như uất ức, không nói thì không chịu được." Ông Phủ tin rằng Nga khỏi bệnh là vì phúc ấm của ông cha để lại, cho nên ông thường đắc chí bảo với ông Tham: "Nhờ tổ ấm, cháu nó được lành mạnh. Nếu mà nghe chú, có phải tài tiếng biết bao nhiêu không?" Ông Tham vẫn đáp: "Dạ." Nhưng kỳ thực trong bụng, ông rất lo. Cái lo này ông đã biết từ trước. Vì muốn Nga khỏi được bệnh, tất ông phải lo như thế này. Nhưng cái lo mà ông đã tưởng tượng, nó không có to bằng cái lo thật của ngày nay. Sự thật ngày nay, Nga tuy là con gái, nhưng chỉ có danh mà không có thật. Cái đời lành mạnh của Nga bây giờ, ông Tham đã mua nó bằng cả một tấm trinh tiết của cháu. Thế thì tất nhiên, ông phải cố nói với ông Phủ cho chi được lấy Nga. Vì ngoài chi ra, quyết không ai nhận Nga là vợ. Giả lại, ông thấy Chi và Nga rất là yêu nhau, cho nên ông càng phải cố gắng. Vì vậy, ông lo là mọi điều rất khó khăn. Khó khăn ở chỗ đánh đổ được tư tưởng giai cấp của ông anh quá câu nệ. Mấy lần ông toan nói, nhưng đắn đo mãi mà chưa dám lộ câu chuyện cho anh chị biết. Ông chỉ mới xin một điều là cho Nga ở Hà Nội để uống thuốc bổ mà thôi. Ông Phủ, bà Phủ, sau khi cho tiền Nga đi sắm các thứ quần áo mới thì cũng về phủ cả. Ông Tham chờ cho được đến kỳ thi, thấy tin Chi đỗ thì rất mừng. Ông cho như thế là ông bớt được một điều khó khăn. Nhưng mà có một hôm, bà Tham lo lắng hơn. Ông hỏi thì bà thở dài rồi nói thầm: "Con Nga dễ thường, nó có mang rồi." Ông Tham giật nảy mình, mặt ông xám lại, ông hỏi: "Trời ơi, sao mở biết?" "Tôi xem ý mọi ngày, đoán rằng nó nghén. Ban nãy tôi gạn hỏi thì nó mới biết đích xác là như vậy." Ông Tham thừ người ra. Lúc ấy có lẽ ông tưởng tượng đến nét mặt nghiêm khắc của anh, cái bụng phồng to của cháu. Ông thấy bao nhiêu trách nhiệm nặng nề nó đặt cả lên ngực ông, làm ông tức hơi như nghẹn thở. Ông bèn ôm đầu đi lên gác nằm. Bà Tham đi theo ông lên. Ông quất tay xuống chiếu và nói: "Thế này thì không thể chậm được nữa rồi. Chủ nhật này tôi phải về thú thật cùng anh chị mới được." Rồi hai vợ chồng gọi Nga lên bàn bạc quanh quẩn với nhau. Nga thấy chú thím buồn bực vì mình thì chỉ khóc. Ông Tham thương cháu, sợ lo uất lên mà mắc bệnh lại, nên bảo rằng: "Thôi, Công việc của cháu đã có chú thím định liệu cho. Thầy của cháu nghiêm thật, nhưng mà đã hóa ra như thế này thì không nghe chú thím thì sao được. Đến chủ nhật, cả ông bà Tham cùng Nga về phủ. Ông bà phủ thấy hai em và con có vẻ buồn thì lấy làm lạ quá. Ăn cơm xong, ông Tham mời ông phủ vào buồng riêng, đóng cửa chặt lại để nói chuyện. Thoạt tiên, ông Tham ấp úng mãi mới nói được. Dạ, bẩm anh chị, hai em về đây, cốt bẩm với anh chị một điều cho cháu Nga. Ông phủ ung dung vuốt râu vui vẻ đáp. Được, chú cứ nói. Dạ bẩm anh, cứ theo như lời đốc tờ thì cháu Nga tài nào thì cũng phải lấy chồng ngay. Ông phủ cau mặt. Đốc tờ, chú cứ nhắc mãi đến đốc tờ. Cháu thì bây giờ nó khỏi bệnh rồi, can gì đến đốc tờ nữa chứ. Dạ, nhưng mà chính đốc tờ người ta nói thế anh à. Rất đúng bệnh của cháu, chính là uất lên vì tình. Ông phủ hơi gắt. Ồ, cái chú này thật là dở hơi quá. Sao chú cứ nhắc mãi đến cái chữ tình? Tình là tình thế nào? Nhờ phúc ấm các cụ, nài cháu được như bình thường rồi còn gì? Dạ, nhưng bẩm anh chị, ông đốc tờ dặn thế nào thì cũng phải cho cháu nó lấy chồng ngay. Ông phủ cười thương hại. Chúa trời ơi, chú gàn quá, chú nát về cái tư tưởng mới mất rồi. Bà phủ hỏi. Thế người đốc tờ người ta bảo chú thế nào hả chú Tham? Dạ bẩm chị, người ta chỉ dặn em có thế. Người ta bảo chớ tin rằng cháu nó đã khỏi bệnh thiệt. Người ta lại bảo bao giờ cũng phải nên chiều ý của cháu, nhất là về việc gả bán. Ông phủ tức giận. Nếu không dễ, nó lại phát điên lại chắc. Gớm, họ dọa thế mà chú cũng tin à. Bà phủ nói. Mà cũng được ông à, mấy đám dạm nó trước đó, bây giờ ta coi chọn một cái chỗ xứng đáng, rồi trả lời người ta chứ gì. Nhưng mà nên để cho người ta nhắc mình, chứ ai lại gả tống bán tháo đi như thế. Con mình là con vàng con ngọc, chứ có phải nào của rau bán. Ông Tham xám quét mặt, thưa rằng, dạ bẩm anh chị, em nói thật điều này, chắc anh chị không bằng lòng em. Được rồi, chú cứ thử nói coi. Dạ bẩm anh chị, cháu Nga sở dĩ chịu uống thuốc mà ngày nay khỏi được bệnh là toàn ở công của người học trò tên là Chi. Ông phủ nghĩ ngợi rồi hỏi. Tức là cái thằng sất láo ngày hôm đó đó hả? Con nhà Đồ Sơn ngoài kia đấy hả? Dạ. Ôi, thế thì khó gì, để anh cho nó đồng bạc. Bà Tham thở dài, bà phụ hỏi. Đồng bạc đáng công đấy, chú thím nhỉ? Dạ. Ông Tham lườm vợ một cái, rồi nói với ông phủ. Dạ bẩm anh, công của nó như thế là rất to. Hãy nói ngay rằng, nếu như không có nó, thì cháu Nga hiện nay tất vẫn còn điên, hoặc tệ hơn là sẽ chết nữa. Nghĩa là thằng Chi đã cải tử hoàn sinh cho cháu nó. Nhà này không giày phúc thì có quả thánh mà chữa. Chú à, anh vẫn tin rằng sao thì cháu nó cũng sẽ khỏi kia mà. Bà phụ tiếp. Và không tốt lễ thì khó mà khỏi được đó. Thấy câu chuyện đi xa dần cái đầu đề, ông Tham nói. Dạ bẩm anh chị, em cho phép thằng Chi vào dỗ cháu Nga. Thật là trăm tội với anh chị. Thôi, nhưng mà cháu nó khỏi rồi. Anh chị mừng á, quên cái lỗi của chú rồi. Chú thím á, chớ có quan tâm nữa. Dạ, bẩm thế, nghĩa là em vẫn theo lời ông đốc tờ. Ông phủ nhăn mặt. Thôi thôi, biết rồi, biết rồi. Chú đừng có nhắc lại nữa. Dạ, nhưng mà bẩm anh chị, cho nên em tưởng là theo như lời đốc tờ dặn mà giữ gìn cho cháu cẩn thận thì hơn. Ông phủ ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, anh chị sẽ lưu tâm. Rồi một lúc ông vẫn dơ nói tiếp. Nhưng anh chị chưa có bằng lòng vì nó còn đang đi học. Giá mà nó đổ tú tài rồi thì hay biết mấy. Ông Tham hở dạ như vừa trút được gánh nặng. Nhưng một câu nói của bà phủ kéo ngay ông lại với cái lo lắng trước. Ý ông nói là con của cụ Tuần đấy à? Ừ, phải rồi. Ông Tham thở dài nói. Dạ, bẩm anh chị, con ai thì con, em thiết tưởng gả chồng cho cháu thì nên tùy ý cháu. Mình làm cha mẹ, cốt xem cái đứa nó hỏi cháu, nó có ngoan ngoãn, hiền lành, có nhân cách không thôi là đủ rồi. Nhưng cũng phải là con nhà, môn đăng hộ đối với nhà mình thì mới được chứ chú. Dạ bẩm anh, em tưởng cần nhất là hai đứa nó đăng đối với nhau trước đã. Hễ chúng nó bằng lòng nhau là hơn. Như cháu Nga, lấy chồng là lấy cho cháu, thì anh chị nên tùy cháu, cho cháu cái quyền được lấy chồng. Chú nói rất là phải, nhưng cái lệ ta trồng việc gả bán, người ta chọn dòng giống cần hơn là chọn người. Rồi ông phủ tiếp lời. Tổ tiên làm thế thì mình phải theo thế chứ. Nhà người ta thế nào thì mặc kệ, nhưng nhà ta nếu không chọn kỹ thì họ hàng, hàng xóm, thiên hạ, người ta nhìn vô người ta cười cho. Ông Tham thấy ông phủ nói ác đi, rất thất vọng, nhưng ông cũng cố thưa. Dạ bẩm anh, em tưởng giá trị một người là chính ở cái người đó. Ngay như nghề làm quan, nhà nước chỉ dùng người có tài. Thế thì việc hôn nhân chỉ nên chọn người, chứ không nên chọn gia thế. Ông phủ đáp. Chọn gia thế có nhiều cái lợi, chú không có biết. Một là con nhà thế phiệt, bao giờ cũng dễ làm nên. Dễ làm nên vì học hành có đất. Dễ làm nên vì thế lực của ông cha. Hai là nếu không làm nên quan tư gì thì nó cũng có sẵn của cải, hương quả, đủ suốt cả đời no ấm chú ạ. Dạ, Nhưng mà lỡ nó chơi bời phá của thì em tính núi nó cũng hết anh à. Ồ, nhiều ông quan giàu lắm, chú không rõ ư? Các ông ấy có hàng dãy nhà ở Hà Nội, không kể còn tiền gửi ở nhà băng, đồn điền, ruộng nương ở nhà quê nữa. Còn cháu phá mấy đời mà hết. Giả lại mình gả làm gì cho những đứa phá gia chi tử? Nhưng mà em tưởng bây giờ có người con trai thật là tốt bụng, ngoan ngoãn, có nhiều đức tính, nhất là có nhân cách mà mình trông chừng nó có thể làm nên được việc, nghĩa là nó có cái tương lai rất là tốt đẹp, không kém con nhà quan, thì mình gả cũng được. Bởi vì một người đàn bà có chồng thì người ta theo chức vị của chồng mà gọi là bà đốc, bà tham, bà quyện. Chứ còn có ai mà dòm đến ông cha mà gọi là bà con dâu của cụ thượng, cụ tuần bao giờ anh ơi? Ông Phủ hiểu ý, cười nói. À, chú có cái đám nào muốn ghép cho cháu Nga chứ gì? Ông Tham hơi vui vẻ đáp. Dạ bẩm anh, dân. Thế thì chú cứ nói, việc cái gì phải rào đón cẩn thận như vậy? Dạ bẩm anh, em xem cháu Nga nó cũng đã bằng lòng cái đám ấy rồi. Ông Phủ hơi đổi sắc mặt mà trên trán nổi lên vài nếp nhăn, nhưng ông vẫn gượng hỏi. Chú cứ nói. Dạ bẩm anh, nó đã đỗ ở trường Bưởi mà có thể theo học đến kỳ cùng, người ta kỹ sư tiến sĩ. Ông Phủ gật đầu. Được, vậy nó là con của ông nào? Chú cứ nói rõ ra. Ông Tham ấp úng. Dạ bẩm anh, đó là một điều phụ thôi. Thì chú cứ nói đi. Dạ, bẩm cha mẹ nó cũng là nhà nho, nhưng chẳng có đỗ gì cả. Ông Phụ cười, cười như nghe được ông Tham pha trò rất mặn mà vậy. Ông Tham ngượng nghịu, bà Tham vừa nóng ruột vừa lo cho chồng, nhìn chồng như có ý thúc giục. Dạ bẩm anh, người học trò ấy. Nói dở câu, ông Tham run lên. Ông Phủ cười nốt một mẩu con nữa, rồi hỏi. Người học trò ấy, chú biết chứ gì? Dạ, cho nên em rất là thương yêu nó. Cái đó là cố nhiên, không thương yêu thì sao chú nói hộ giùm cho nó hả? Rồi ông Phủ cười ha hả. Dạ bẩm anh, nó tức là cái đứa đã cải tử hoàn sinh cho cháu Nga. Bầu không khí trong buồng bỗng thay đổi một cách đột ngột. Một tiếng đập bàn làm ba người giật mình đánh thót. Ông Phủ trừng trừng đứng phắt dậy, nhìn ông Tham rồi mắng. Thì ra cháu nó vừa khỏi điên thì đến lượt chú à. Nhà ta thật là vô phúc lắm rồi. Rồi ông run lên, ngồi phịch xuống ghế. Bà Phủ chạy lại đỡ. Ông Phủ vừa thở vừa nói. Thảo nào, chú ấy cứ đắn đo mãi. Trời ơi là trời, chú ấy xui tôi làm dâu gia với con mẹ bán hàng xôi chè. Chú Tham! Dạ. Thế chú có nhớ thầy ông ngày xưa làm gì không? Dạ, bẩm anh có. Bà Phủ can. Thôi thôi, ông nói khẽ, kẻo người nhà đầy tớ nó biết. Thôi thôi, chú im đi, kẻo anh giận. Ông Tham nghẹn lời, bà Tham lại gần chồng, bấm khẽ vào vai một cái. Nhưng trí xét đoán của ông phụ rất nhanh, nên ông dịu ngay mặt lại, bèn hỏi. Anh hiểu cả rồi. Tất chắc là còn điều gì nữa phải không? Chú nói nốt đi. Dạ, bẩm anh quả là có ạ. À. Thằng Chi rất đổi thương cháu Nga, mà cháu Nga cũng muốn trả ơn nó. Dạ, bẩm anh, hai đứa nó rất yêu nhau, mà cháu nó nhất định là đòi lấy thằng Chi. Ông Phủ giật mình kêu. Ôi trời ơi! Bà Phủ ngơ ngác nhìn ông Tham như mới được nghe thấy một chuyện ma, chuyện quỷ. Ông Phủ lại hỏi. Anh biết rồi, nhưng còn nữa, chú phải nói cho hết. Dạ, bẩm anh thằng Chi nó làm được cho cháu Nga khỏi bệnh là vì nó phải làm cho cháu đỡ uất lên vì tình. Ôi trời ơi! Rồi ông Phủ như không còn hơi để quát tháo nữa. Ông ôm đầu, vuốt ngực. Bà Phủ đăm đăm con mắt nhìn ông Tham. Một lúc như mê sảng, ông Phủ lại hỏi một cách đáng thương. Còn gì nữa không hả chú ơi? Dạ, bẩm anh chị. Rồi ông Tham vừa nói tiếp vừa lau nước mắt. Dạ, bẩm anh chị, bây giờ cháu nó có mang với thằng Chi rồi. Như bị sét đánh ngang tai, ông Phụ ngắt lên, lả người, suýt ngã và rên rỉ. Trời, chú giết anh rồi. Bà Phụ rú lên và ngã lạng xuống. Ôi! Ông Tham chạy lại đỡ anh. Bà Tham ôm lấy chị. Vừa lúc ấy, Nga ở ngoài đẩy cửa vào, thấy cái cảnh thê thảm của cha mẹ thì không tài nào cầm được nước mắt. Nàng nức lên, ôm lấy cha mẹ, rồi cùng ngã gục xuống gạch. Ông Tham, bà Tham nhìn cháu chán nản, lắc đầu và thở dài.